Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1578, người tới. Bụi cỏ này, ngay cả tiên tôn đều là có chút kiêng kỵ, không muốn đưa nó làm cho quá ác. Nó ở chỗ này, bốn phía chính là một mảnh đất chết, cái gì đều mơ tưởng sinh trưởng, còn sống. Bởi vì liệt diễm ngập trời kia có thể phần diệt hết thảy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nó biến mất, cái này cùng nó đem bản nguyên đạo tác truyền cho chính mình có quan hệ hay không? Bản nguyên đạo tác không phải dễ dàng như vậy có thể truyền thụ cho. Cho nên, bụi cỏ này tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn, để tránh bị những tiên tôn kia để mắt tới. Chém, nó chủ động trượt, có khả năng. Đây là quá khứ bao lâu? Ngay cả cỏ dại đều dài hơn nhiều như vậy. Cao như vậy rồi. 9 năm 5 tháng. Tử kim thử thanh âm vang lên. Tiểu thạch đầu. Người thật là khiến người ta không bớt lo đây này. Đều đã lâu như vậy. Còn tốt. Cũng không có sự tình gì phát sinh. Thạch hạo trong đầu nhớ lại. Trước đó cây cỏ kia truyền cho hắn đồ vật lập tức lại lật dâng lên. Hay là vô số mảnh vỡ, hay là vô cùng phức tạp, nhanh chóng cướp động lên, trong nháy mắt truyền đạt lượng tin tức liền nhiều đến kinh người. Cái này cùng Thạch Hạo nắm giữ thạch hóa thuật tình huống hoàn toàn khác biệt, bởi vì tượng đá cũng không có truyền cho hắn thứ gì, mà là toàn bộ nhờ chính hắn ngộ ra tới, mặc dù cùng là hóa đá hiệu quả, nhưng là... Cả hai khẳng định có lấy khác nhau rất lớn. Tham khảo cùng truyền thụ. Đây là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại mà nói, Thạch Hạo thì là được truyền thừa. Nhưng là, bản nguyên đạo tác lại há có thể truyền thụ cho. Cho nên, Thạch Hạo nhìn thấy liền tất cả đều là mảnh vỡ. Phá thành mảnh nhỏ, vô cùng phức tạp. Đây không phải cây cỏ kia truyền thừa. Mà là nó đối với hỏa chi bản nguyên hiểu rõ. Càng nhiều, cái này có thể tính là tri thức truyền thừa, mà cũng không phải là kỹ nghệ. Thạch Hạo một lần nữa lên đường. Hắn còn cần rất nhiều tài nguyên mới có thể đột phá nhị tinh tiên vương. Một bên tìm kiếm, hắn một bên nghiên cứu. Trước đó Tử Kim thử nói qua, nếu như bản nguyên định lượng là 1 vạn nói, vậy tiên tôn nhiều lắm là chính là nắm giữ một trong số đó ảo diệu. Căn bản không có khả năng toàn bộ nắm giữ. Bởi vậy, khi chuẩn tiên tôn đắc đạo, cũng bắt đầu lĩnh hội bản nguyên đạo tác thời điểm, liền có được cùng tiên tôn ganh đua cao thấp tư cách. Mọi người đối với bản nguyên đạo tác đều khó có khả năng nắm giữ được quá sâu. Đương nhiên, dù là chỉ là nắm giữ một tiên tôn y nguyên mạnh đến mức không tưởng nổi. Thế nhưng y nguyên có tiên tôn bị nhấc xuống ngựa đến. Chỉ là như vậy ví dụ tương đối ít. Cũng chính là như vậy. Hiện tại những này tiên tôn mới có thể như vậy kiêng kỵ có chuẩn tiên tôn xuất hiện. Đi ra một cái liền tiêu diệt một cái. Lấy cam đoan bọn hắn cao cao tại thượng. Theo Thạch Hạo. Cây cỏ kia tại bản nguyên đạo tắc hiểu được đã rất sâu rất sâu. Có lẽ đã là tiên tôn cấp bậc. Có khả năng, nó trước đó chính là một vị tiên tôn. Bị người đã kéo xuống ngựa tới. Nếu không chỉ là chuẩn tiên tôn mà nói. Các tiên tôn làm gì kiêng kỵ như vậy nó đâu. Cho nên, nó mới có thể như vậy nuốt không trôi khí. Thà rằng liều mạng chính mình bỏ ra đại giới lớn. Cũng muốn truyền cho Thạch Hạo bản nguyên đạo tác, dù là chỉ là có như vậy một tia hy vọng, nó cũng vui vẻ thử một chút. Hiển nhiên, chính nó cũng không khả năng ra lại cấm địa. Vì cái gì? Lão tiên tôn, không biết sống bao nhiêu năm, lại từ trên tiên tôn vị ngã xuống tới, hẳn là đã sớm hóa đạo đi. Cho nên, nó hóa thân thành một cây cỏ, có thể sống đến càng lâu. Càng là, nó tất nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Tỷ như, vĩnh viễn giam cầm ở đây, không cách nào lại rời đi. Liền cùng tượng đá kia một dạng, thành cấm địa một bộ phận. Thạch Hạo thu hồi suy nghĩ, hiện tại trọng điểm là cảm ngộ cây cỏ kia hỏa chi bản nguyên đạo tắc. Đây không phải bí thuật gì, chỉ là thuần túy nhận biết. Cho nên, đây mới là Thạch Hạo cực kỳ cần. Ngay từ đầu thời điểm, độ khó quá cao, tất cả đều là mảnh vỡ ký ức. Căn bản không biết cái nào một khối nên cùng cái nào một khối đánh đến cùng một chỗ. Rất lâu sau đó, Thạch Hạo mới rốt cục có chút đầu mối. Chậm rãi, hắn liều đánh ra một chút tính liên tục một lát. Nhưng là, y nguyên khó khăn trùng điệp. 3 năm qua đi, Thạch Hạo có như vậy từng tia tiến bộ. Mà càng lớn tin tức tốt là, hắn rốt cuộc tìm được một gốc tiên dược. Nhị tinh tiên vương đang nhìn. Thạch Hạo tạm thời không tiếp tục đi cảm ngộ hỏa chi bản nguyên quy tắc. Mà là trước luyện hóa tiên dược. Cái này bỏ ra hắn thời gian nửa tháng. Một gốc tiên dược dược lực hoàn toàn bị hắn dành thời gian. Mà tương ứng địa, tu vi của hắn cũng rốt cục đi tới nhị tinh tiên vương đỉnh phong. Có thể, hắn bắt đầu đột phá. Bỏ ra 3 ngày thời gian, hắn thành công bước vào nhị tinh. Cực hạn phía trên chiến lực. Thạch Hạo ánh mắt lóe sáng. Tràn ngập hưng phấn, lúc này nếu như hắn tái chiến Tử Phong Tiên Vương Chi Lưu, vậy 2-3 chiêu liền có thể đem đối phương đánh bại. Cực hạn phía trên chiến lực, cùng cực hạn phía dưới chiến lực, đó là hoàn toàn đến 2 chuyện khác nhau. Hiện tại có thể trở thành đối thủ của ta, đó chính là ngưng tụ ra thiên địa luân cửu tinh tiên vương. Thạch Hạo thì thào, mà lại chỉ là ngưng tụ ra nhất luân, vậy chưa hẳn chính là chân chính đột phá cực hạn tồn tại. Chí ít cũng phải nhị luân, đó mới là tuyệt đối đột phá cực hạn. Thạch Hạo vượt qua trùng điệp hiểm địa, lần nữa đi tới trước đó nhà tranh chỗ. Hắn muốn lại đi một lần vũng bùn kia, nhìn xem chính mình khoảng cách vượt qua vẫn còn rất xa. Mấy năm đằng sau, Thạch Hạo lần nữa tới đến lúc đó, vũng bùn y nguyên, giống như sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, mà một loạt dấu chân hướng về phía trước, thông hướng không biết phương xa. Thạch Hạo lòng còn sợ hãi, lần trước, hắn kém chút ở chỗ này bị chém chết, một lần nữa, bản nguyên sinh mệnh của hắn chỉ còn lại có gần một nửa. Thật đúng là trải qua bất quá quá lớn dày vò a. Mà lại, lần này Thạch Hạo đem tiểu tinh vũ cùng mình dung hợp lại cùng nhau. Cho nên, hắn không có khả năng lại đem linh hồn phân chia ra một bộ phận ở lại bên ngoài. Bởi vì lần này hắn tiểu tinh vũ cũng muốn hạ tràng. Cùng hoàn cảnh này đối kháng chính diện, tiểu Thạch đầu, hay là về sau lại đến đi. Tử Kim Thử ở một bên khuyên nhủ, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Chờ ngươi thành tiên tôn đằng sau, đại khái có thể làm tiếp nếm thử. Hiện tại ngươi coi như có thể đi đến mấy bước, thì có ý nghĩa gì chứ? Có đạo lý, Thạch Hạo gật gật đầu, liền muốn quay người rời đi, lại là đột nhiên dẫm chân xuống, trên mặt cũng là lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Hắn nhìn thấy cái gì? Trên đường bùn, đang có một người đi tới. Trời! Đây là tiên tôn cũng không nhất định có thể đi ra bao xa tuyệt địa. Thế nhưng là, bây giờ lại có một người từ vô cùng nơi xa đi tới. Có thể bị thị lực của hắn bắt. Cái này. Thạch Hạo đè xuống khiếp sợ trong lòng. Tiếp tục xem, người này võ trang đầy đủ. Toàn thân đều là bao phủ tại trong khôi giáp. Mà khôi giáp thì là đang phát sáng. Mà lại chợt mạnh chợt yếu, giống như ngay tại kinh lịch lấy một loại nào đó chiến đấu. A, Thạch Hạo đầu óc lập tức cao tốc vận chuyển lại, người này có thể bình yên đi tại trên đường lầy lội. Có phải hay không bởi vì khôi giáp này tác dụng? Bởi vì hắn thấy rõ ràng, người này cũng không có khả năng tại trên đường lầy lội lưu lại dấu chân. Nếu quả thật có một cường giả như thế, có thể dựa vào bản thân thực lực đi qua đường lầy lội, vậy hẳn là có tư cách lưu lại dấu chân a. Đương nhiên, đây là Thạch Hạo đoán. có lẽ người ta chính là cố ý không muốn lưu lại dấu chân đâu. Tại hắn suy tư thời điểm, đối diện người kia cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, hắn một cước bước đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.